Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tờ giấy này, anh đều để ở bên mình ư? Là cha anh cho anh. Anh nói, thời điểm bà anh bọn anh mới tròn 18 tuổi, thì cha anh đã cho anh cái này. Đối với bọn anh mà nói, người con gái đầu của bọn anh cũng chính là người con gái cuối cùng. Phải ghi tên trên tờ giấy này, nam tự hán đại trượng phu phải dũng cảm phụ trách. Nhưng mà cô không muốn anh phụ trách nha. Lần này thì mặt của Ngụy Quỳnh An thật sự là xanh như một nửa. Cha đồ ơi là cha đồ, sinh nhật thứ 18 tuổi của con trai bác không phải là cho anh ta bao cao su mà lại đưa cho anh ta giấy công chứng kết hôn sao? Nếu chúng ta đã là vợ chồng thật rồi, chồng nào em muốn gả chứ? Cô gãi gãi đầu. Lúc này anh nhất định phải nói mấy lời mất hứng này sao? Vốn là Đồ Hạo Chính đang hào hứng bừng bừng, cầm lấy tờ giấy công chứng lại ngần người, tiếp đó từ từ cất tiếng hỏi. Vậy thời điểm nào hỏi mới là tương đối tốt chứ? Trước chúng ta ăn bữa sáng có được hay không? Cô suy nghĩ một chút, đột nhiên bụng kêu lên. Anh nhíu nhíu chân mày, xếp lại giấy công chứng hợp lý cho thật tốt. Đợi rồi, em muốn ăn cái gì đây? Lật người xuống giường, anh nhặt quần áo của mình lên mặc vào. Anh đi làm bánh trứng bột quế đặc chế đi. Trong ánh mắt của cô tỏa sáng lấp lánh, trước hết nhìn gương mặt về phía anh. Ở bên trong phải có thêm rau xà lách, thêm phô mai, trứng chín 7 phần, dọc theo phải có một chút tiêu. Vậy thì muốn uống nước gì chứ? Anh làm sữa đậu nành đặc chế đi. Chỉ là hình như em cũng bị uống, còn anh không uống đúng không? Đồ Hạo Trình mở to hai mắt nhìn về phía cô, gương mặt nhăn nhó mất tự nhiên. Ngày hôm qua mặc dù anh còn là sử nam, nhưng cũng không nói chuyện cười đổi bại giữa đàn ông anh đều hiểu cả. Em... như thế nào chứ? Cô cho là anh không có uống sữa đậu nành, vẻ mặt mới có thể kỳ quái như vậy. Không có sữa đậu nành thì cũng có thể thay đổi, vậy thì uống sữa tươi đi. Sữa đậu nành và sữa tươi ư? Cô vừa mới dứt lời, Đồ Hạo Trình lại cởi hết quần áo, nhào lên. Anh lại muốn làm cái gì? Cô thét lên chói tai. Không phải, là em muốn uống sữa đậu nành sao? Vậy thì tất cả đều cho em. Giọng nói của anh ở bên tai cô lầm bầm vang lên. Cái gì chứ? Cơ thể và tinh thần mệt mỏi của Ngụy Quỳnh An nhất thời còn chưa kịp phản ứng nổi. Đối với lần tiến công tiếp theo của anh, cô chỉ có thể thét lên chói tai. Em không muốn uống sữa đậu nành. Em muốn uống sữa tươi là được rồi. Anh cười hắc hắc hai tiếng. Nếu cô muốn nghĩ muốn uống cái gì thì tất cả anh đều cho cô hết. Chừng nào thì em muốn gả cho anh hả? Từ trong mâm salad, Ngụy Quỳnh An ngẩng đầu lên. Ăn thật là ngon. Anh làm salad nhẹ, mặc dù có thêm cà rốt, nhưng một chút mùi vị cay muối cũng là không có. Dùng đôi mắt vô hồn chăm chú nhìn vào anh được một lúc, nhìn ánh mắt của anh hết sức chăm chú, như là một mực chờ đợi đáp án của cô. Cô nhẹ nhẽ mắt mấy cái, rồi lại tiếp tục quấy đầu vớt salad cá hun khói ở trong mâm. Ngụy Quỳnh An, mau trả lời anh đi. Anh lắc lắc bả vai của cô hỏi. Nhất định phải như vậy sao? Hiện tại ở chung một chỗ, khoái khoái lạc lạc không tốt sao? Tuổi chúng ta còn trẻ, không cần thiết lập tức bàn đến hôn sự chứ. Nói như vậy, em chỉ là muốn đùa vui một chút sao? Đồ Hạo Trình hơi mím môi, hình như phát hiện cô đang đánh âm mưu ma trước quỷ. Ngụy Quỳnh An nghe ra được anh không vui. Người này bình thường không phải là một người đàn ông ôn nhu con tức sẵn sao? Thế nào giọng nói lại trầm xuống, làm cho người ta đáng sợ như vậy chứ? Đừng có nói như vậy, anh xem em là loại người như vậy sao? Cô không phải sao? Lời vừa nói ra khỏi miệng, chính cô cũng có một chút chột dạ. Em muốn nói là không giữ lời sao? Đôi mắt anh nhìn thẳng vào cô chằm chằm, thấy toàn bộ cơ thể của Ngụy Quỳnh An sợ hãi. Không phải em nói chuyện không giữ lời, mà là... Cô có một chút hốt hoảng đong đưa đôi tay. Không phải là anh cảm thấy chúng ta đều cần yên tĩnh một chút sao? Làm gì có người đang ở trên giường mà cầu hôn chứ? Có phải đầu óc nhất thời bị mê man rồi hay không hả? Đồ Hạo Trình chậm chạp lại kiên định nói. Nếu như mà anh không giác ngộ kết hôn, thì sẽ không cùng với em xảy ra quan hệ. Nói như vậy, người không chuẩn bị tâm lý là cô sao? Cho em một chút thời gian. Phải bao lâu chứ? Cả người này làm thế nào lại không kiên trì? Nhưng những chuyện như vậy lại truy đuổi dáng vẻ đạo đức như thế chứ? À, 3 ngày. Mà không, 5 ngày. Hay là 10 ngày. Thì 15 ngày đi. Anh cho em một tuần lễ. Sau khi nói ra những lời này, anh nhận lặng thu hồi lại giấy công chứng kết hôn, gấp tốt lại rồi thả vào miệng túi của mình. Sau một tuần lễ, anh muốn từ trong miệng em nghe được câu trả lời khẳng định. Ngụy Quỳnh An cảm giác bây giờ giống như là cưỡi hổ khó xuống. Câu trả lời khẳng định ư? Ý tứ là anh muốn nghe cô nói nguyện ý gả cho anh sao? Nếu đáp án không phải là đồng ý thì sao? Từ vừa mới bắt đầu đến giờ, sắc mặt của Đồ Hạo Trình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net